Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 phụ trách chủ bị công tác. chương 687 phụ trách chủ bị công tác. Chino vừa muốn mau tại tự đề cử mình, cho chính mình phong một cái chủ bị tiểu tổ bí thư trường gì đó chức vụ. Liền thấy mặt sau Tây Giới Vương như là điên rồi giống nhau ra tốc. Màu đen xe thể thao đột nhiên đánh vào xưởng bồng xe thể thao sau trên mông. Trực tiếp đem bọn họ tễ đến đá vụn đôi, đối mặt rậm rạp đá vụn. Bọn họ xe gần như tắt lửa. Chung quanh đều không có thích hợp chiếc xe thông qua khe hở. Ino cái này văn nhã người không thể không từ phòng điều khiển nhảy ra. Mở ra Giới Vương quyền mạnh mẽ đánh nát mười mấy khối chặn đường đá vụn. Lúc sau dùng thần La Thiên Trinh mở đường. Cuối cùng là đem xe lại khai hồi an toàn thông đạo trong vòng, nàng cùng Bắc Giới Vương đều thực bực. Bội, lại lần nữa ra tốc mãnh truy, mắt thấy Tây Giới Vương sắp tiếp cận Đại Giới Vương. Ino lập tức hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng, tiến vào tiên nhân hình thức, đề cao bộ phận thân thể tố chất sau. Cố nén cơ bắp nội truyền đến đau nhức, ba lần Giới Vương quyền. Bọn họ tốc độ xe đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Béo lùn Bắc Giới Vương càng là đứng ở xe tòa thượng. Đôi tay giơ lên cao. Từ các loại lung tung rối loạn địa phương mượn tới một đống nguyên khí. Tổ hợp thành một cái đường kính vượt qua 1 mét đại quang cầu, nguyên khí đạn. Tây Giới Vương mãnh đánh tay lái tránh né. Màu đen xe thể thao một đầu đâm nhập đá vụn giữa. Ino bọn họ phản siêu thành công. Lại lần nữa đi vào Đại Giới Vương bên cạnh, gần sử dụng không đến 5 giây 3 lần Giới Vương quyền. Ino liền cảm thấy toàn thân đều đau. Nàng cắn răng, không có thời gian tiến hành ngôn ngữ thượng tân trang. Đệ tam điều kiến nghị. Ta cảm thấy ta rất có chủ bị năng lực. Có thể gia nhập cái này tiểu tổ. Làm một ít giai đoạn trước phụ trợ công tác. Đại Giới Vương dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Thoạt nhìn rốt cuộc có điểm tâm huyết. So với phía trước thuận mắt không ít. Này một cái ta yêu cầu lại tổng hợp suy xét một chút. Đại Giới Vương mặc cho bọn họ ngươi truy ta. Đuổi. Tự thân thực siêu nhiên. Mỗi lần tốc độ đều là so với bọn hắn mau một đường trình độ. Các ngươi đua một phen có thể đuổi theo. Nhưng phải bị quấy nhiễu. Kia 90% sẽ lạc hậu đuổi theo hắn màu đỏ xe thể thao. Để kiến nghị. Lúc sau bị mặt sau xe phá hư, sau đó lại đến phản siêu. Toàn bộ lưu trình đơn giản thô bạo. Hai bên đều có cơ hội để kiến nghị. Ino bọn họ là bởi vì có hai người có thể thay phiên điều khiển. Tây Giới Vương chính là đơn thuần thực lực cường, không biết qua bao lâu thời gian. Đừng nói làm chủ lực Ino cùng Tây Giới Vương, ngay cả đánh phụ trợ Bắc Giới Vương đều phải mệt nằm sấp xuống, bọn họ tốc độ xe càng ngày càng chậm. Cuối cùng gần như tắt lửa, Đại Giới Vương có điểm mất hứng mà đem xe ngừng ở tinh hoàn nội. Thuận miệng lời bình, này liền không được, các ngươi còn cần tiếp tục rèn luyện a. Ino không hề thục nữ phong phạm mà ghé vào cửa xe thượng. Này một đường không biết đánh nát nhiều ít thiên thạch, lúc này mặt xám mày cho. Như là mới từ mỏ than chui ra tới giống nhau. Trên đường nàng đem chỉ có 2 viên tiên đậu đều ăn. Ngay cả như vậy, hiện tại cũng mệt mỏi đến không sức lực nói chuyện. Nàng đại khái tính một chút. Đại khái đề ra 17-18 điều kiến nghị, khẳng định so Tây Giới Vương kiến nghị nhiều. Nhưng Đại Giới Vương hay không tiếp thu, còn cần đánh cái dấu chấm hỏi. Tây Giới Vương cũng mệt mỏi đến quá sức. Hắn đỉnh đầu có một rúm hướng về phía trước sinh trưởng đầu tóc. Ngày thường tựa như dây anten giống nhau chi lang. Hiện tại này rúm tóc cũng mềm như bông mà buông xuống dưới. Hắn đơn phiến mắt kính thượng bao trùm thật dày một tầng cát đất. Bắc Giới Vương trạng thái tốt nhất. Nhưng cũng là nằm xoài trên ghế dựa thượng. Hai mắt đăm đăm hình tượng. Đại Giới Vương ho khan một tiếng. Nói tóm lại, rèn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Người nhóm từng người đều hẳn là cảm nhận được đi. Ino nhìn thoáng qua chính mình giao diện, nàng phía trước thái độ bình thường sức chiến đấu là 3.100. Hiện tại đạt tới 4.000. Osusuki nhất tộc không có siêu Saiya cái kia ở thái độ bình thường hạ phiên 50 lần chiến lực đặc. Tính, nhưng thái độ bình thường, sức chiến đấu cũng thực mấu chốt. Nàng hiện tại mở ra tiên nhân hình thức, Rinnegan, lục đạo hình thức sau, phỏng chừng sức chiến đấu có thể đạt tới 10.000. Giới vương quyền sẽ ở cái này cơ sở thượng lại phiên bội, đại giới vương đua xe trò chơi đem nàng cơ sở tăng lên một bộ phận. Nàng bất đồng với giới vương loại này trời sinh hy hữu chủng tộc. Nàng là một chút thăng cấp đi lên, thăng cấp trên đường hấp thu đủ loại năng lượng, tử thần lực lượng, Indra, Asura Chakra, 10 đuôi chi lực, mấy thứ này hội tụ ở bên nhau. Liền có vẻ thực pha tạp, dựa theo 6 lão sư biện pháp. Vậy phải tốn phí 10 năm, 20 năm thời gian tiến hành chuyển hóa. Sớm hay muộn sẽ đem này đó năng lượng biến thành tự thân một bộ phận. Hiện tại đại giới vương đua xe trò chơi dựa vào cao cường độ đối kháng. Ngắn lại này bộ phận thời gian, đại giới vương trầm ngâm một lát. Âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội khẳng định là muốn tổ chức. Ta cũng muốn làm hảo. Nếu giai đoạn trước biểu hiện tốt đẹp, ta thậm chí tưởng mời giới vương thần đại nhân tới tham quan. Cho nên, lão nhân châm trước một chút. 4 vị giới vương yêu cầu quản lý toàn bộ vũ trụ. Công việc bận rộn, xác thật không hảo trực tiếp đi tham dự trù bị công tác Yamanaka Ino đúng không? Vậy từ ngươi tới phụ trách giai đoạn trước trù bị đi, là... Ino thống khoái đáp ứng xuống dưới, tây giới vương tức giận mà nhìn nàng. Rất tưởng mở miệng phản đối, nhưng đại giới vương nói đã nói ra, trừ phi càng cao mặt giới vương thần hạ mệnh lệnh, bình thường dưới tình huống, đại giới vương là sẽ không sửa đổi quyết định của chính mình. Tây giới vương đề nghị tổ chức âm phủ. Lần thứ nhất võ đạo đại hội ước nguyện ban đầu, chính là muốn lợi dụng hắn khu trực thuộc nội cao thủ đoạt giải quán quân. Cuối cùng uy áp còn lại 3 vị giới vương. Trở thành đại giới vương dưới đệ nhất nhân. Hiện tại bị Ino chặn ngang một đòn. Võ đạo đại hội lập tức thoát ly hắn khống chế. Tây giới vương tranh cường háo thắng tâm tư cực cường. Mắt nhỏ một trận loạn truyền. Đột nhiên chỉ vào bắc giới vương. Kia chúng ta liền ở luận võ đại hội thượng nhất quyết thắng bại đi. Nhìn xem ai bộ hạ có thể đoạt giải quán quân. Có dám hay không đánh đố. Tiền đặt cược chính là từng người giới vương tinh. Bắc giới vương cùng hắn mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu. Lúc này không chút nghĩ ngợi. Có cái gì không dám đánh cuộc? Bắc giới vương tinh là có cái gì bí mật sao? Beerus không có việc gì liền tới đây đi bộ 2 vòng. Hiện tại Tây giới vương cũng theo dõi. Tây giới vương như vậy lời thề son sắt bộ dáng thật sự là thực khả nghi. Ino trong lòng xuất hiện 3 cái dấu chấm hỏi. Bất quá việc này nàng thật đúng là không biết đáp án. Khả năng Tây giới vương chính là tưởng chiếm này khối địa phương. Sau đó làm Bắc giới vương không nhà để về đâu. Nàng không quá tưởng Bắc giới vương đáp ứng cái này tiền đặt cược. Nhưng Bắc giới vương nói đã nói ra. Đại giới vương ở một bên vui tươi hớn hở nhìn. Khẳng định không thể đổi ý, đại giới vương vung tay lên. Được rồi, sự tình giải quyết. Các ngươi từng người trở về đi, Tây giới vương thở phì phì mà đi rồi. Bắc giới vương nhưng thật ra không đi, hắn mang theo Ino đi tên là đại giới vương thần miếu địa. Phương nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi. Thực tế lại là một cái rèn luyện tinh thần năng lượng hảo địa phương. Thân thể cùng tinh thần thiếu một thứ cũng không được. Điểm này đừng nói Osusuki, người Saiya. Ngay cả bọn họ giới vương cũng là yêu cầu, bất quá đông tây nam bắc 4 vị giới vương tu hành không? Biết nhiều ít năm, thần miếu bên này tu luyện đã sớm không hiệu quả. Nhưng đối Ino tới nói, bên này vẫn là lần đầu tiên tới. Hiệu quả khẳng định tốt nhất đối với bắc giới vương tới nói. Chủ bị âm phủ võ đạo đại hội sự một chút cũng không vội. Ino đồng dạng không cự tuyệt. Hiện tại thân thể cực độ mỏi mệt. Xác thật là một cái rèn luyện tinh thần năng lượng cơ hội tốt, lãnh đạo đều không vội. Nàng một cái chạy chân cấp cái giám A, luyện cái giám 3 bữa, cũng sẽ không chậm trễ chuyện gì. Tấu chương xong, hết chương.